Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 88, theo đuổi em là sự lựa chọn của cá nhân tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sao anh lại tới đây? Bạc Hàn Xuyên khoác chiếc áo vest lên khuỷu tay, chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền, nơi cổ tay áo có đính hai hột màu bạc tinh tế và lịch sự tao nhã, cả người đều rất ôn tồn nhã nhặn, phong độ nhẹ nhàng, phong thái danh giá thanh cao. Đôi mắt đen láy của anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt đã nhanh chóng che giấu đi cảm xúc kia của Thẩm Ngân Tinh, đáy mắt mờ mờ ánh lên ánh sáng lấp lánh không rõ ý tứ. Thật lâu sau đó anh mới chậm rãi mở miệng nói với một giọng nói trầm thấp nhưng lại dịu dàng nho nhã. Bình thường trong những lúc như thế này chắc hẳn con gái đều phải khóc lên thành tiếng mà. Thẩm Ngân Tinh có hơi ngạc nhiên, ngay sau đó trong ánh mắt trong trẻo của cô hiện lên vẻ đã hiểu rõ. Rằng vừa rồi chắc hẳn là anh đã đi theo phía sau cô, cho dù không nghe được hết toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện nhưng với một người thông minh cơ trí như anh thì chắc cũng đã nắm được đại khái chuyện là gì. Thật xin lỗi, bình thường tôi hoàn toàn không hề có thói quen đứng ở góc tường nghe lén người khác nói chuyện đâu. Nhưng Thẩm Ngân Tinh lại không cho như vậy là đúng, loại người đó không xứng đáng để khóc, huống chi, nước mắt của tôi chẳng có giá trị gì. Hàng lông mày đen dày của Bạc Hàn Xuyên hơi giật giật, anh nói. Em nói rất đúng, vì một số người không xứng đáng mà rơi nước mắt cho họ thì quả thật là đang lãng phí tình cảm. Chỉ có điều tôi lại có chút ý kiến về vế sau của em đấy. Thẩm Ngân Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ. Bạc Hàn Xuyên nhìn cô với đôi mắt đen láy của mình và thản nhiên mở miệng nói. Nước mắt có đáng giá hay không còn phải xem là em khóc trước mặt ai nữa kia. Có người sẽ cho là nó chẳng có giá trị gì nhưng cũng sẽ có người coi nó là vô giá. Một, rõ ràng là lời nói được nói ra bởi một giọng nói ấm áp thế nhưng sự kiêu ngạo và ý tứ sâu xa đầy khó hiểu ẩn giấu bên trong đó lại khiến cho trái tim Thẩm Ngân Tinh chấn động, tiếp theo đó còn có chút hốt hoảng buộc phải rời mắt sang một bên. Bạc Hàn Xuyên chậm rãi gấp gọn chiếc khăn lại và nói. Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi em đã hỏi tôi ngay từ đầu. Anh ngưng lại một chút và tiếp tục rũ mắt nhìn cô. Em là một cô gái thông minh cho nên chắc hẳn là không khó để có thể phát hiện ra rằng bà nội hy vọng tôi theo đuổi em. Mắt của Thẩm Ngân Tinh hơi lóe lên, trên khuôn mặt trong sáng và xinh đẹp cũng hiện lên chút xấu hổ. Theo như tôi thấy thì, có lẽ là do anh đã để bà cụ phải chờ đợi lâu quá rồi cho nên thứ mà bây giờ bà cụ mong muốn nhất chính là một đứa chắt trai hoạt bát và đáng yêu đấy. Em quả thật rất thông minh, Bạc Hàn Xuyên vừa cười vừa nói làm cho Thẩm Ngân Tinh có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà theo đuổi em lại là sự lựa chọn của cá nhân tôi. Không phải bất kỳ một người phụ nữ nào cũng có thể tùy tiện mang thai con của tôi đâu. Một, Bạc Hàn Xuyên lại mở miệng một lần nữa, giọng nói ôn hòa nhưng lại vừa mạnh mẽ vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo khiến cho Thẩm Ngân Tinh không thể tiếp tục giữ bình tĩnh thêm được nữa. Ngược lại cô không thể ngờ được rằng một người đàn ông bình tĩnh điềm đạm quân tử khiêm nhường này lại có thể nói ra những lời nói ngông cuồng bừa bãi như vậy. Từ trước đến nay anh Bạc theo đuổi con gái vẫn luôn thẳng thắn giống như vậy sao? Tôi chỉ mới theo đuổi có một mình em, Thẩm Ngân Tinh có chút đau đầu. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy đối phó một người lại khó khăn đến như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm là chúng ta mới chỉ gặp nhau trong vòng một ngày, mà trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi cũng mới chỉ gặp mặt nhau được hai lần mà thôi. Anh Bạc này, chẳng lẽ anh không cảm thấy như vậy là quá qua loa sao? Tôi tin tưởng vào con mắt của mình. Biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt Thẩm Ngân Tinh cuối cùng cũng đã nứt ra một vết nứt rõ ràng. Một lúc lâu sau, cô cười khổ và nói. Vừa rồi chắc anh cũng đã chứng kiến được cuộc đối thoại giữa tôi và người đàn ông kia rồi đúng không? Chúng tôi đã quen biết nhau 8 năm trời nhưng đến cuối cùng thứ mà tôi có được chẳng qua cũng chỉ là sự tin tưởng nông cạn như vậy, anh và tôi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, anh dựa vào đâu mà tin tưởng rằng tôi là sự lựa chọn đúng của anh? Bạc Hàn Xuyên nhíu mày lại và nói, em mang tôi đi so sánh với loại cặn bã đó á hả, cách chương.